Quyển 1 Edith Mau Xuyên, ký chủ nàng lại mềm lại ngọt. Chương 50, đại lão là túi nhỏ ngọt ngào, 50. Góc truyện audio.com, cả người đột nhiên thả lòng, tâm trí dần dần thoải mái và ổn định lại. Tay nhỏ đặt ở trong túi cũng càng thêm nắm chặt lá bùa bình an, gia đình hạnh phúc, có thêu tên của Bạch Húc, tin tức về Tô Thanh Chiết làm chấn động toàn bộ người trong ngành. Sau đó không lâu, tập đoàn An Hòa tố cáo Hạng Thi, Hạng Dương cũng bị mang đi để điều tra. Lần nữa làm mọi người ngả ngừa. Trên tòa, bằng chứng như thép trước mắt, hai người chỉ có thể thừa nhận tội lỗi và chấp nhận hình phạt. Lão nhị gia Hạng Thị thiếu chút nữa phát bệnh trước tòa. Nữ nhi mà bọn họ tự hào, cư nhiên lại làm ra những chuyện thương thiên hại lý như vậy. So với đứa con gái bị mọi người khinh thường, đuổi ra khỏi nhà kia, thậm chí chỉ hơn chứ không kém. Hiện tại trong ngành, ai ai cũng cười nhạo bọn họ không biết cách dạy con. Sau khi nghe thẩm phán kết án, Hạng Dương phải chịu trừng phạt, nhị lão liền luống cuống. Như vậy, con gái của bọn họ còn có tương lai gì nữa? Ngày hôm sau, lão nhị gia xuất hiện ở cửa chính của Lục gia. To tiếng kêu la, nói muốn gặp Lục Thiệu Khiêm hoặc là Hạng Tinh, nhờ hắn ở trước mặt thẩm phán cầu tình, làm hình phạt của Hạng Dương có thể giảm bớt. Chỉ tiếc, đừng nói Lục Thiệu Khiêm, ngay cả Chu Bá và đám người làm đều tỏ vẻ thấy như không thấy. Con gái lớn là bảo bối, vậy con gái nhỏ là đồ bỏ đi sao? Lúc trước vứt bỏ thiếu phu nhân nhà bọn họ, không phải đường hoàng thì chính là nói vì đại nghĩa diệt thân gì gì đó. Bây giờ còn dày dặn tới đây cầu tình, chắc, đúng là dối trá. Một năm sau, Hạng Tinh dậy thật sớm, nhảy nhót ầm ầm, hưng phấn, tò mò mà nhìn trái nhìn phải, xem người làm bắt đầu bố trí. Không sai, hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của cô. Sinh nhật lần thứ 20 thì có ý nghĩa gì? Đương nhiên là có ý nghĩa. Từ hôm nay trở đi, cô có thể cùng đại phôi đàn quang minh chính đại mà đăng ký kết hôn. Đem cuốn sổ đỏ mà mình tâm tâm niệm niệm đã lâu rước về nhà. Tưởng tượng đến đó, Hạng Tinh liền cảm thấy trong không khí tràn đầy hương vị ngọt ngào. Đương nhiên, cũng có khả năng là Chu Bá đã kịp thời đem lên một đĩa bánh pudding dâu tây. Hạng Tinh nhìn nhìn bánh kem, một bên ăn, một bên giống tiểu ma vương đang đi tuần tra. Người xấu nói hôm nay sẽ làm cho cô một bữa tiệc sinh nhật thật lớn. Sẽ mời thật nhiều khách, cho nên, hắn ở bên ngoài làm việc, cô ở bên trong giám sát, làm bữa tiệc được thuận lợi tiến hành, tỉ mỉ kiểm tra một vòng, cô có chút mệt mỏi, liền trở lại trong nhà nghỉ ngơi. Mau, mau mở TV, phim truyền hình yêu thích của tôi đã đến. Dưới sự thúc giục của áp áp, Hạng Tinh đành phải mở TV, chuyển tới kênh nọ yêu thích, phim tình cảm gia đình cầu huyết. Trên màn hình, nữ chính thúc giục nam chính đăng ký kết hôn, nhưng nam chính vẻ mặt không kiên nhẫn, vì tiện cho có lệ. Xem, Hạng Tinh chợt nhíu mày, lại nói tiếp, hình như người xấu chưa từng nhắc tới muốn đi lãnh sổ đỏ với cô. Tuy rằng mọi người đã gọi cô là thiếu phu nhân, nhưng cô với người xấu vẫn chỉ là quan hệ yêu đương. Như vậy là danh bất chính, ngôn bất thuận, chẳng lẽ... Vốn dĩ người xấu không có ý định kết hôn với cô. Hạng Tinh bị ý nghĩ đột nhiên nhảy ra làm hoảng sợ. Lập tức bất an rũ mắt xuống. Editor, Hạ là Cẩn Y, cách chương.